Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 32, trên đường đến Lương Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày qua, kinh thành dường như rất bình yên, nhưng bên trong triều đình thì sóng ngầm không ngừng dậy lên. Mùa xuân cuối cùng cũng qua đi, Lập Hạ đến, những cơn mưa dai dẳng dường như không bao giờ ngớt. Cả thành phố chìm trong màn mưa mờ ảo. Phải kể đến việc Tiêu Hoài Cần, đô đốc quân Hữu, tự nguyện xin làm chỉ huy dẫn binh tân binh đến vệ Lương Châu. Việc Tiêu Hoài Cần rời đi khiến tình hình trong triều thay đổi, phe thái tử vô cùng vui mừng, trên mặt họ chỉ thiếu mỗi việc viết thẳng hai chữ hân hoan ra mà thôi. Chuyện trong triều, người dân bình thường không tiếp cận được, vẫn là tiếp tục cuộc sống thường ngày với gạo nước muối dầu. Mấy ngày trước, vụ án mạng của thiếu gia nhà họ Phạm trong kinh thành đến giờ vẫn chưa tìm được hung thủ. Nhà họ Phạm tìm kiếm khắp nơi không được, đành trút cơn giận dữ lên người Phạm phu nhân. Nhưng Phạm phu nhân xuất thân từ phủ thừa vụ lang, vốn không phải dạng tầm thường. Sau khi hết thời gian tang lễ cho Phạm Thành, nhà mẹ đẻ của Phạm phu nhân đã ép buộc Phạm lão gia viết giấy từ hôn, đưa con gái trở về nhà. Đường Oanh hiện nay tuổi trẻ xuân xanh, vừa mới cưới chồng thì đã mất chồng, nhà họ Đường đương nhiên không để con gái chịu cảnh góa bùa. Bởi hai vợ chồng không có con, nhà họ Phạm cũng đành cam chịu. Ngược lại, Hỏa Yến người bị gặp nạn cùng với Phạm Thành, chết đuối ở Xuân Lai Giang đến giờ vẫn chưa tìm thấy xác, dường như trở thành một nhân vật phụ không mấy quan trọng trong vụ việc này, ngay cả tư cách để người khác bàn tán cũng không có. Trừ gia đình Hỏa gia, không ai nhắc đến nàng, cứ như Hỏa Yến chưa từng tồn tại trên thế gian này. Mưa rơi nặng hạt, Hỏa Vân Sinh đội chiếc nón lá đi ra khỏi cửa. Từ khi Hỏa Yến gặp chuyện, cậu tạm thời không đến học quán. Hỏa Yến đã dặn cậu rằng 5 ngày sau hãy đến quán rượu Liễu Tuyền Cư để lấy thư. Nay đã là ngày thứ 10, Hỏa Vân Sinh mới tìm được cơ hội ra ngoài. Cậu lo sợ người nhà họ Phạm theo dõi, Hỏa Yến đã khó khăn lắm mới tranh thủ được cơ hội này cho họ, không thể để mọi thứ sụp đổ vì cậu. Những ngày này, Hỏa Vân Sinh sống trong cảnh dày vò, mỗi đêm đều không thể ngủ yên. Cậu muốn nghe tin tức của Hỏa Yến nhưng lại sợ phải nghe tin tức đó. Đã 10 ngày trôi qua, quan phủ vẫn chưa bắt được Hỏa Yến, có lẽ, từ góc độ nào đó, điều này có nghĩa Hỏa Yến vẫn an toàn. Nhưng cậu lại không ngừng lo lắng, Hỏa Yến hiện giờ còn ở kinh thành, nàng có thể đi đâu? Ngoài gia đình Hỏa gia, nàng không có bạn bè nào khác, chắc hẳn đang phải lang thang nơi nào đó. Không biết nàng ăn uống ra sao, ngủ có ngon không, có bị ai bắt nạt không? Nghĩ đến đây, bước chân của Hỏa Vân Sinh càng trở nên nhanh hơn. Liễu Tuyển Cư sở dĩ có tên như vậy là vì ở phía sau quán có một mạch nước, bên cạnh là hàng cây liễu rủ bóng. Vào ngày mưa thế này, quán rượu không có khách, khi Hỏa Vân Sinh vào trong, không ai để ý đến cậu. Cậu nhớ rất rõ những lời Hỏa Yến đã nói trước khi đi. Đệ đến thành Tây, tìm quán rượu Liễu Tuyển Cư, trước cửa quán có hàng cây liễu. Đệ tìm cây liễu thứ ba từ bên trái, đào sâu xuống 3 tấc đất, ta sẽ để lại cho đệ một bức thư. Hỏa Vân Sinh cúi xuống, bắt đầu đào, cây liễu thứ ba từ bên trái, đào xuống 3 tấc. Bùn đất đào lên còn ẩm ướt bởi nước mưa, cậu tiếp tục đào, rồi đột nhiên tay chạm phải một vê, ật xê, ứng. Trong lòng Hỏa Vân Sinh có chút xúc động, bàn tay càng đào nhanh hơn, chỉ chốc lát sau đã thấy một gói giấy dầu hiện ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu không vội mở ra xem, chỉ đút vào trong áo. Nhanh chóng lấp lại hố vừa đào rồi rời khỏi quán rượu. Trở về nhà, cậu thấy Hòa Tùy không có ở nhà, liền nhanh chóng vào phòng riêng, khóa cửa lại rồi lấy gói giấy ra. Do đã được cậu giữ trong áo nên gói giấy không bị ướt, vẫn khô ráo sạch sẽ. Hỏa Vân Sinh run run tay mở gói giấy ra, bên trong có một bộ quần áo và một bức thư. Cậu mở thư ra trước, thư có vẻ được viết vội vã, trên mảnh giấy nhỏ nát, chữ viết vội và hơi xấu. Có lẽ được viết lên giấy gói bánh của người khác, trên đó còn dính cả vết dầu. Mặt không có hoa văn được viết bằng mực than, những nét chữ uốn lượn tựa như rồng bay phượng múa. Ta đã tổng quân, đi Lương Châu, núi cao sông dài, không thể nói chi tiết từng cái một. Xuân lạnh qua đi, tiếp theo sẽ là mùa nóng, hãy bảo trọng. Ngày tái ngộ, ngàn vạn lần trân trọng. Hỏa Vân Sinh ngây người nhìn những dòng chữ đó, như thể không hiểu chúng nghĩa là gì. Một lúc sau, cậu mới dần hiểu ra, rồi nghiến răng, cầm lấy bộ quần áo. Đây là bộ quần áo hè được làm tại tiệm may. Hôm đó, khi Hòa Yến và cậu chia tay, để cải trang, hai người mỗi người mặc một bộ. Bộ này đã được Hòa Yến gấp gọn gàng, gửi trả lại cho cậu. Chất vải mát lạnh, khi chạm vào, dường như Hòa Vân Sinh lại thấy nụ cười thoáng chút kiêu hãnh trên khuôn mặt của Hòa Yến ngày hôm đó, cùng những lời trấn an của nàng. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ còn gặp lại. Căn phòng im lặng hoàn toàn, chốc lát sau, một tiếng nức nở khe khẽ vang lên. Đồ lừa đảo, người bị gọi là kẻ lừa đảo Hòa Yến, lúc này không hề biết rằng mình đang bị trách móc sau lưng. Từ khi rời kinh thành, hiện giờ nàng đã trên đường đến Lương Châu. Lần này quân đội chiêu mộ được chưa đến 2 vạn người, trên đường còn có thêm người mới gia nhập. Giờ đã là đầu mùa hè, thời tiết oi bức khiến việc di chuyển trở nên khó khăn hơn. Đi vào sáng sớm còn đỡ, nhưng đến giữa trưa thì ai nấy đều đẫm mồ hôi. Hồng Sơn ngồi bệt trên bãi cỏ, vừa nhai khô lương vừa lấy một chiếc lá cây quạt cho đỡ nóng, mặt nhăn nhó. Ông trời ơi, nóng thế này, bao giờ mới đi đến nơi được? Từ đây đến Lương Châu, còn phải mất hơn 2 tháng nữa. Hỏa Ấn nói rồi đưa nước lên miệng uống. Cứ từ từ mà đi, ta nhớ canh đậu xanh mát lạnh của kinh thành quá. Tiểu Mạch vừa nói vừa thèm thuồng, nấu xong bỏ vào bát, để ngâm trong giếng vài giờ, rồi múc ra rắc thêm chút đường, vừa ngọt vừa mát, uống thật giải khát. Cậu miêu tả chi tiết đến nỗi những người đang nghe cũng phải nuốt nước bọt. Đừng nhắc nữa, bây giờ làm lính, đừng mơ tưởng gì canh đậu xanh cả. Không bị đói là may rồi. Hồng Sơn thở dài, muốn ăn chắc phải đợi chúng ta lập công được thăng chức, lúc đó mới có mà ăn, như Tiêu Đô Đốc vậy. Nghe đến Tiêu Hoài Cần, Hòa Yến bật cười. Từ khi nàng nhập ngũ, theo đoàn quân đi đến Lương Châu, ngày đi đêm nghỉ trong những chiếc lều ngoài trời, nhưng đến giờ nàng vẫn chưa được nhìn thấy mặt Tiêu Hoài Cần. Hắn cùng đoàn tùy tùng cưỡi ngựa đi phía trước, buổi tối có lẽ cũng ngủ trong những chiếc lều khác hẳn với binh lính bình thường. Hỏa Ấn biết rõ từ khi còn ở Hiền Xương Quán, Tiêu Hoài Cần là người cực kỳ cầu kỳ, con trai nhà tướng nhưng lại có lối sống tinh tế chẳng kém gì các công chúa, ăn uống và quần áo đều được chuẩn bị chu đáo. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy rằng dù đang trên đường hành quân, Tiêu Hoài Cần có lẽ cũng đang sống khá thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cùng là thiếu niên tướng quân, nhưng đúng là người khác không giống ta, sống lại một lần. Không ngờ nàng lại trở thành lính dưới trướng của hắn. Hỏa Ấn thở dài, nếu nói điều này ra chắc chẳng ai tin. Nàng muốn lập quân công để sớm thăng chức, nhưng Tiêu Hoài Cần nổi tiếng là người kỹ tính, làm lính dưới trướng hắn, muốn có cơ hội nổi bật không hề dễ dàng. Còn có thể trốn thoát được không? Quân tịch đã ghi danh, bây giờ chỉ có thể bước từng bước mà đi tiếp thôi. Cách chương